Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2510, bị vu hãm gian lận. Rốt cục, Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người trình diễn cùng ca sướng hoàn tất. Thế nhưng là, toàn trường lại là tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền sợ không khí đột nhiên biến đến an tĩnh. Bởi vì nó hội không hiểu khiến người ta biến đến khẩn trương. Càng là vừa vặn biểu diễn ca sướng hoàn tất cả người trầm tĩnh lại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, còn coi là các nàng biểu hiện cùng kêu không được khá, mà bị người ưa thích. Nhìn lấy cái kia không có chút nào tiếng vỗ tay hiện trường, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người thần sắc đều là không khỏi lộ ra có chút ảm đạm, cúi đầu xuống. Nhất định là các nàng kêu không được khá a. Tâm tình không hiểu biến đến có chút thất lạc. Ba ba ba, ngay tại lúc này Lam Phong dẫn trước lấy lại tinh thần. Hắn đứng dậy vỗ tay. Lam Phong, nhìn lấy cái kia đứng dậy một thân một mình đập lấy tay cầm Lam Phong. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cái mũi đều là không khỏi chua chua. Hốc mắt lại là biến đến ướt át. Nước mắt lại là theo các nàng gương mặt trượt xuống xuống. Vừa mới cái kia một ca khúc chỉ có một mình ngươi nghe hiểu sao? Hắn đều không có nghe hiểu, đều không có minh bạch đúng không? Bất quá cũng đúng, bởi vì bài hát này là chúng ta vì ngươi mà kêu. Là kêu cho ngươi nghe a, chỉ cần ngươi có thể nghe hiểu, chúng ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Bạch, ba ba ba, ngay tại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm ý niệm trong lòng lóe qua lúc. Đến đón lấy một màn lại là khiến cho các nàng hơi sững sờ. Lam Phong cử động giống như một đầu ngòi nổ đồng dạng đem còn chìm đắm trong Nhược Thanh Nhã các nàng tiếng ca chỗ thay vào ý cảnh bên trong mọi người chỗ tỉnh lại. Hiện trường tất cả mọi người tại thời khắc này bất luận là già trẻ nam nữ đều đồng loạt đứng dậy. Dùng sức đập lấy tay cầm. Lớn tiếng kêu tốt, tốt, kêu quá tốt. Trời ạ, ta vậy mà nghe khóc. Chưa từng có cái nào một ca khúc để cho ta nghe khóc. Rõ ràng là một ca khúc, lại làm cho ta dường như tự mình kinh lịch một đoạn cố sự. Hát thật tốt nghe, đạn thật tốt nghe, gõ đến dễ nghe, hoàn mỹ. Nhược thủy niên hoa, nhược thủy niên hoa, nhược thủy niên hoa, nhược thủy niên hoa. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người tại thời khắc này cùng nhau kêu nhược thủy niên hoa. Cái này tổ hợp tên. Thanh âm như hồng, đinh tai nhức óc, nhìn phía dưới cái kia đứng dậy vỗ trưởng, hô to, nhược thủy niên hoa, mọi người. Nguyên bản thần sắc ảm đạm Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là hơi sững sờ. Ngay sau đó nín khóc mỉm cười. Nguyên lai, các ngươi cũng đều nghe hiểu sao? Nhìn lấy cái kia nóng nảy hiện trường. Nhìn lấy cái kia hô to, nhược thủy niên hoa, mọi người. Hoa thiên ngữ. Vụ tiểu phượng cầm đầu vụ đô sáu đóa hoa đều là hơi sững sờ. Trong lòng tràn đầy tâm thần bất định cùng phức tạp. Các nàng không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm vậy mà lại như thế được hoan nghênh. Bất quá, các nàng có lòng tin tuyệt đối. Sau cùng thắng một nhất định là các nàng. Cảm tạ nhược thủy niên hoa mang đến cho ta đặc sắc biểu diễn. Phía dưới cho mời hai chi đội ngũ lên sân khấu. Người chủ trì mặt mỉm cười địa từ phía sau đài đi tới. Mỹ lệ trên gương mặt treo đầy mê muội người mỉm cười. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống. Lấy hoa thiên ngữ cùng vụ tiểu phượng cầm đầu vụ đô sáu đóa hoa tại thời khắc này cất bước đi đến. Sân khấu, cùng Tranh Tiểu Hàm nhược thanh nhã các nàng phân biệt đứng tại người chủ trì bên cạnh hai bên. Vụ đô sáu đóa hoa tổ hợp, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi hai cái tiểu tổ biểu hiện được đều là càng xuất sắc. Tại nhược thủy niên hoa tổ hợp còn không có chấm điểm trước đó. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Người chủ trì mỉm cười đem microphone đưa tới hoa thiên ngữ cùng vụ tiểu phượng trước mặt. Nhỏ mở miệng cười, hoa thiên ngữ đang muốn mở miệng. Vụ tiểu phượng mỹ lệ trên gương mặt lại là treo mê người nụ cười tự tin. Trong miệng có tràn ngập nồng đậm tự tin lời nói truyền ra. Đó còn cần phải nói. Thắng tự nhiên sẽ là chúng ta vụ đô sáu đóa hoa tổ hợp. Xem ra vụ Tiểu Phượng tiểu thư các ngươi đối với mình tổ hợp có tuyệt đối tự tin. Có thể nói một chút tại sao không? Người chủ trì khẽ cười nói. Bởi vì các nàng kêu đến thật sự là quá kém cỏi. Vừa mới các nàng kêu vậy cũng phối gọi ca a. Cho ta cảm giác tựa như là một tên ăn mày tại ăn xin lấy cái gọi là ái tình. Vụ Tiểu Phượng một, mặt khinh thường nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Trên gương mặt hiện đầy hí ngược chi sắc, không khách khí chút nào tổn hại nói. Tuy nhiên hai người bọn họ biểu hiện được coi như không tệ. Nhưng là nàng lại là có tất thắng lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc. Bởi vì nàng trong bóng tối đã để người cho trọng tài đoàn bắt chuyện qua. Không người nào dám không nghe bọn hắn Giang Dương Bang lời nói. Bởi vì ở chỗ này bọn họ liền là trời, liền là đất, cát. Cái này vụ Tiểu Phượng không khỏi cũng quá kiêu ngạo a. Người ta đắc tội nàng sao? Ỷ là Giang Dương Bang bang chủ con gái nuôi cứ như vậy bức người. Người ta muội tử kêu đến so với nàng êm tai. Xuyệt, nhỏ giọng dù một chút. Người cũng không phải không biết nàng cao ngạo tính khí cùng thân phận địa vị. Người nói như vậy là muốn chết phải không? Ta là vụ đô tể. Ta sợ cái búa. Không thể không nói, vụ Tiểu Phượng cái kia không chút khách khí mà lại vênh váo hung hăng. Ở trên cao nhìn xuống lời nói làm cho hiện trường rất nhiều người khó chịu. Đương nhiên, người chủ trì cũng có chút xấu hổ. Có điều nàng biết vụ Tiểu Phượng thân phận cũng không dám đắc tội. Ngay sau đó chỉ có thể vừa cười vừa nói. Xem ra vụ đô sáu đóa hoa tổ hợp đối với mình vô cùng có tự tin. Sau đó hắn chính là đem microphone đưa tới Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trước mặt nhỏ mở. Miệng cười nói ra, Nhược Thủy tổ hợp, ngươi cảm giác được các ngươi sẽ thắng sao? Cái này, chúng ta không biết. Ở chỗ này, ta chỉ muốn cảm tạ mọi người vừa mấy tiếng vỗ tay cùng khẳng định. Cảm ơn các ngươi nghe hiểu chúng ta ca cùng đối với chúng ta tán thành. Nhược Thanh Nhã mỉm cười, lộ ra rất là ôn nhu tự nhiên nói ra. Nàng một phen biểu hiện cùng lời nói so với vụ Tiểu Phượng đến không thể nghi ngờ là làm cho người dễ chịu quá nhiều, chỉ bất quá, đổi lấy lại là vụ Tiểu Phượng các nàng cười lạnh cùng khinh thường. Tốt, hiện tại thì để cho chúng ta chư vị ban giám khảo đoàn ban giám khảo đến cho Nhược Thủy Niên. Hoa vừa mới biểu diễn chấm điểm, mời lấy ra các ngươi điểm số. Người chủ trì nhẹ nhàng gật đầu. Đem ánh mắt rơi ở phía dưới ban giám khảo đoàn phía trên nhỏ mở miệng cười. Bá bá bá, theo nàng lời nói rơi xuống. Đèn ánh sáng chiếu rọi tại ban giám khảo đoàn ban giám khảo trên thân. Tại thời khắc này bọn họ đều là không chút do dự đem bọn hắn chấm điểm bài cho sáng lên. Chướng mắt điểm số đem mỗi người chỗ chiếu sáng. Khiến đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động. Ừ. Ta thiên, đây là cái gì tình huống? Mỗi một vị ban giám khảo trong tay chấm điểm bài phía trên điểm số đều là 100 điểm. Nhìn lấy cái kia chấm điểm bài phía trên điểm số, khó có thể tin tiếng thán phục thì là theo người chủ trì trong miệng truyền ra. Đây là cái gì tình huống? 100 điểm, chúng ta quy tắc tranh tài chấm điểm tiêu chuẩn tối cao phân không phải 10 điểm. Bởi vì 10 điểm căn bản cũng không có thể hình dung đánh giá bọn họ biểu diễn. Tại trong lòng chúng ta, 100 điểm mới là hoàn mỹ. Các nàng biểu diễn quá hoàn mỹ. Rất nhiều ban giám khảo đoàn ban giám khảo tại thời khắc này trăm miệng một lời đáp. Ai thắng ai thua tại thời khắc này đã công bố cùng rõ ràng. A, chúng ta thắng. Nhìn lấy cái kia sáng lên chấm điểm bài. Tranh Tiểu Hàm toàn bộ cao hứng nhảy dựng lên. Một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt cũng là treo đầy rung động lòng người nụ cười. Cười đến rất là vui vẻ rực rỡ. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không dạng này. Những cái kia đáng chết hỗn đản đến cùng là thế nào làm việc? Nhìn lấy cái kia sáng lên chấm điểm bài. Vụ Tiểu Phượng mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy nồng đậm vẻ không thể tin được đến. Cả người triệt để thất thố. Trong miệng truyền ra hoảng hốt lời nói. Vừa mới nàng còn tự tin nói các nàng tất thắng. Lại không nghĩ tới cuối cùng hội là như vậy kết quả. Nàng không phải thông báo an bài nhân thủ cùng những cái kia ban giám khảo liên hệ cảnh cáo a? Vì cái gì cuối cùng bọn họ vẫn là chống đỡ Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp? Chẳng lẽ những tên kia thì không sợ Giang Dương Bang a? Đây là trần trụi địa đánh mặt a? Giờ khắc này Vũ Tiểu Phượng sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Cả người có thể nói là thất thố tới cực điểm. Trước mắt tình cảnh này đối với nàng tới nói quả thực cũng là trần trụi làm nhục. Trước một giây nàng còn đang nói chính mình tất thắng. Thế nhưng là sau một giây cũng là bị đánh mặt còn bạo. Loại cảm giác này làm cho nàng cả người khó chịu biệt khuất. Từ nay về sau nàng sẽ thành mọi người miệng bên trong một cái chuyện cười lớn. Nàng ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên đám kia cầm lấy chấm điểm bài ban giám khảo đoàn nhóm. Trong miệng truyền ra nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ lời nói đến. Hỗn đản, các ngươi đám hỗn đản này nhất định là thu hai cái này tiện nữ nhân chỗ tốt. Giúp nàng gian lận, không sai, nhất định là bọn họ thu tiền trà nước giúp Nhược Thủy Niên Hoa gian lận. Tuyệt đối là dạng này. Các nàng tuyệt đối không có khả năng so với chúng ta diễn hát thật tốt. Mà lại bọn gia hỏa này còn đánh ra 100 điểm cho điểm. Rõ ràng là không hợp quy củ. Làm loạn, nghe được Vũ Tiểu Phượng lời nói. Trừ Hoa Thiên Ngữ trước đó. Vũ Đô sáu đóa hoa người khác tại thời khắc này đều là ào ào phụ họa mở miệng. Ta đề nghị, một lần nữa tuyển trọng tài. Một lần nữa lại đến trận đấu. Vũ Tiểu Phượng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên người chủ trì. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Tiểu Phượng, quên đi, thật là chúng ta thua. Thấy thế, Hoa Thiên Ngữ thì là mở miệng nói. Thua, chúng ta Vũ Đô sáu đóa hoa thất bại. Thiên Ngữ tỷ, người đừng nói giỡn. Rõ ràng cũng là bọn họ mua chuộc trọng tài gian lận. Vũ Tiểu Phượng đi thẳng tới trọng tài đoàn. Một phát bắt được một tên thanh niên nam tử cổ áo. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nói thực ra, các nàng là không phải trong bóng tối mua chuộc các ngươi giúp các nàng gian lận. Cái này, bị Vũ Tiểu Phượng dạng này nắm lấy. Cảm nhận được nàng trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát ý. Nghĩ đến thân phận nàng, trong lòng của hắn hoảng sợ vạn phần. Hắn biết Vũ Tiểu Phượng là thật sinh khí. Một khi hắn nói nhầm như vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ tại Vũ Đô ở lại. Thậm chí có thể hay không sống qua buổi tối hôm nay đều không nhất định. Còn có thể liên lụy chính mình người nhà. Tại sinh mệnh bị uy hiếp tình huống dưới hắn chỉ có thể vi phạm chính mình lương tâm. Cắn răng mở miệng nói. Không có, không sai. Thật là các nàng trong bóng tối hối lộ chúng ta. Để cho chúng ta giúp các nàng gian lận. Các ngươi nói đúng a? Nói câu nói sau cùng thời điểm, hắn chính là đem ánh mắt rơi vào hắn ban giám khảo trên thân. Là, vâng vâng vâng, không sai, là các nàng hối lộ chúng ta, để cho chúng ta giúp các nàng gian lận. Biết Vũ Tiểu Phượng tàn nhẫn cùng lửa giận, người khác cũng chỉ có thể đầy đủ tại lúc này cõng lương tâm cắn răng mở miệng. Nhược Thủy Niên Hoa thật gian lận. Ngọa táo. Không phải đâu, các nàng còn thật gian lận a. Nghe được những cái kia trọng tài nhất trí nói ra Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp gian lận. Mọi người đều là một mặt hoảng hốt, nghị luận ầm ĩ địa mở miệng. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã lại là hoàn toàn không biết làm sao. Bởi vì những chuyện này các nàng căn bản cũng không có làm qua. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ đồ vật khác ở nơi đó giả bộ như một bộ vô tội. Không biết làm sao bộ dáng, đã dám gian lận, như vậy thì đến gánh chịu hậu quả. Đừng sợ người khác phát hiện, nhìn lấy cái kia không biết làm sao Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu. Hàm, Vũ Tiểu Phượng trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, trong miệng truyền ra cay nghiệt lời nói. Thế mà, Vũ Tiểu Phượng lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thản nhiên cười yếu ớt âm thanh lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa truyền đến. Ha ha, thua không nhận nợ cũng liền thôi. Hơn nữa còn vu oan giá họa, uy hiếp ban giám khảo vu hãm người khác gian lận. Loại này không biết xấu hổ người ta thế nhưng là lần đầu gặp phải. Thật sự là mở mang hiểu biết. Vũ Tiểu Phượng tiểu thư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.